Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1414 đồ làm áo cưới, chương 1414 Theo Nguyên Tiêu đi đến băng máy xay bàn trung tâm, rộng chừng trăm trượng băng máy xay bàn trên dưới nháy mắt trùng hợp xoay tròn, băng máy xay bàn. Nghiền áp. Lại không có đối Nguyên Tiêu thân thể tạo thành chút nào thương tổn, nhưng là hắn thần hồn, chân linh cùng ý chí, lại bị một loại lực lượng mạnh mẽ bức bách ra trong cơ thể dừng ở băng máy xay bàn chung. Chỉ là một lần nghiền nát đã hóa thành mảnh nhỏ, theo vài lần nghiền áp xuống dưới đã bị xé thành dập nát đường trường ngã xuống, thẳng đến lúc này. Thứ chín sứ đồ mới nhịn không được cuồng tiếu lên, hắn vốn tưởng rằng ít nhất phải đợi mấy trăm triệu thậm chí mấy ngàn trăm triệu năm mới có thể chờ đến trọng sinh cơ hội, nhưng là không nghĩ tới. Ngã xuống mới bất quá vài thập niên liền chờ đến cơ hội, hắn chưa nói sai. Nơi này đích xác có chân lý thánh quả, nhưng là nơi này càng là siêu thoát bất hủ tồn tại ý chí lĩnh vực. Bởi vậy hắn nhiều năm trước giấu kín ở chỗ này phân thân cũng không có bị vận mệnh thiên môn liên quan bản tôn cùng nhau mặt sát rớt, mà chỉ là gần chết còn sót lại một tia chân linh, lúc này cái này cùng tộc chân linh bị nghiền nát. Bằng vào băng máy xay bàn hắn có thể dùng chính mình còn sót lại chân linh cắn nuốt người này chân. Linh cắn nuốt qua đi, thân thể sẽ không có chút nào bài xích nào đỏ ý nghĩa tới nói. Hắn có thể bằng vào thân phận của người này sống lại, sau đó chờ đến chân lý thánh quả thành thục. Hắn hoàn toàn có thể ẩn núp hồi trí tuệ thần nhiệt nhất tộc lại lần nữa âm thầm phát triển, mang theo khó nén vui sướng, thứ chín sứ đồ nhằm phía băng máy xay bàn, đình chỉ vận chuyển băng máy xay bàn, thế nhưng trong nháy mắt này lại lần nữa chuyển động không? Thứ chín sứ đồ tuyệt vọng gào giống nói, còn sót lại chân linh nháy mắt bị nghiền nát thành dập nát, thẳng đến lúc này. Nguyên Tiêu dập nát chân linh mới một chút bắt đầu đoàn tụ. Đoàn tụ phi thường thong thả, không thể không nói hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền thật sự ngã xuống. Nửa bước đệ thập tứ trọng đại trọng sinh thần thuật chỉ có thể miễn cưỡng trọng sinh chân linh, bất quá cũng may, hắn vẫn là đánh cuộc chính xác thứ chín sứ đồ. Quả nhiên như hắn dùng đại linh hồn thần thuật cảm giác đến giống nhau chỉ là một tia còn sót lại. Chân linh, hắn nhất sợ hãi, kỳ thật là thứ chín sứ đồ tự bạo băng máy xay bàn, cái này cối xay. Thỏa thỏa một kiện bất hủ thần khí, này hẳn là thứ chín sứ đồ nhất bí ẩn trí bảo. Toàn bộ trí tuệ thần nghiệt nhất tộc cũng không biết hắn có cái này. Vạn nhất đây là thứ chín sứ đồ tự mình luyện chế. Làm chủ nhân hắn nhất niệm chi gian liền có thể tự bạo bất hủ thần khí, cho nên cần thiết muốn xuất. Kỳ bất ý, làm thứ chín sứ đồ không có một chút phản kháng đường sống ngã xuống, cối xay rào toái hắn chân linh. Lại không biết hắn chân linh cũng bao trùm băng máy xay bàn. Chân thật lĩnh vực ngăn cách, đồng thời nắm lấy cơ hội mượn dùng đại luyện bảo thân thuật thao tác trụ trong nháy mắt dập nát thứ. Chín sứ đồ chân linh, tuy rằng mạo hiểm, nhưng là hắn lại thành công mà làm thứ chín sứ đồ hoàn toàn ngã xuống, chân linh đoàn tụ. Trong nháy mắt đã qua đi 10 năm mơ siêu này 10 năm, Nguyên Tiêu không chỉ là ở khôi phục chính mình thương thế, đồng thời cũng là ở cắn nuốt thứ chín sứ đồ chân linh, sớm nhất thời điểm. Thứ chín sứ đồ lần đầu tiên tới liền phát hiện nơi này chân tướng, nhưng là hắn không có nắm chắc. Tiêu diệt cái này căn nguyên tiết điểm sở hữu bất hủ. Nếu mượn dùng trong tộc lực lượng, đến lúc đó khẳng định sẽ bị mặt khác bất hủ phát hiện nơi này bí mật. Bởi vậy thứ chín sứ đồ chỉ có thể trà trộn trong đó âm thầm dẫn đường tán tu liên minh thành. Lập lần thứ hai tiến vào, thứ chín sứ đồ âm thầm phong ấn cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ngủ say tàn niệm mơ siêu sau đó kế. Tiếp, mỗi một lần tiến vào bố trí một chút thậm chí dứt khoát lưu lại chính mình nửa bước bất hủ phân thân. Vô số năm qua khổ tâm kinh doanh nơi này, không ngừng âm thầm dẫn đường xuất hiện các loại dựng dục bất hủ tái nguyên hoàn cảnh. Càng là tìm được rồi cắn nuốt người khổng lồ tàn phá bất hủ thần khí lấy ra trong đó chung. Customer Seal, cái này trung tâm, không phải khác đúng là cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ trong cơ thể cắn nuốt thế giới chung. Customer Seal mượn dùng cái này trung tâm. Thứ 9 sứ đồ luyện chế cắn nuốt cối xay, mượn dùng cắn nuốt cối xay. Dập nát bất hủ thần tài một bộ phận cường hóa cắn nuốt cối xay. Một khác bộ phận đào tạo hắn khổ tâm sáng tạo bất hủ thực vật chân lý thánh quả. Nếu lại cho hắn mấy ngàn trăm triệu năm lộng không hảo hắn thật sự có thể mượn này trở thành siêu. Thoát bất hủ khủng bố tồn tại, trừ bỏ chân lý thánh quả. Thứ 9 sứ đồ ở cái này ý chí cảnh trong mơ còn có cái thứ 2 mật địa, cái này mật địa. Đúng là cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ tàn niệm phong ấn nơi, bất hủ lực lượng. Căn bản vô pháp phong ấn siêu thoát bất hủ, muốn phong ấn. Chỉ có thể dựa vào đều là siêu thoát bất hủ lực lượng. Bởi vậy thứ 9 sứ đồ mỗi một lần tiến đến thời không bí cảnh. Đều sẽ làm nửa bước bất hủ nghiệt nô đưa lại đây một ít tòng mệnh vận thiên môn nơi đó được đến ẩn. Chứa vận mệnh thần lực bảo vật nào đó ý nghĩa tới nói. Thứ 9 sứ đồ đám người phản loạn bị phát hiện đúng là bởi vì thứ 9 sứ đồ, nếu không phải hắn cơ. Hồ đem sở hữu tộc đàn cống hiến toàn bộ đổi thành ẩn chứa vận mệnh thần lực bảo vật. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ bị vận mệnh thiên môn phát hiện không đúng. Thứ 9 sứ đồ cũng biết chính mình làm như vậy rất có khả năng bị phát hiện. Nhưng là không như vậy vô pháp được đến cũng đủ bất hủ tài nguyên đào tạo chân lý thánh quả, lưu lại. Một phân thân ở thời không bí cảnh. Đây cũng là thứ 9 sứ đồ cấp chính mình chuẩn bị đường lui, người định không bằng trời định. Nguyên Tiêu lắc đầu nói, nếu không phải hắn đã đến. Thứ 9 sứ đồ còn sẽ tiếp tục che giấu đi xuống, sau đó mấy vạn trăm năm sau. Sẽ có đã chịu hắn thao tác con rối đi vào thời không bí cảnh. Đến lúc đó hắn một tia chân linh cũng khôi phục không sai biệt lắm. Liền có thể đoạt xá cái này con rối yên lặng chờ đợi chân lý thánh quả thành thục. Siêu não, sửa sang lại đại chân lý thần thuật Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Sửa sang lại kết thúc. Đại chân lý thần thuật tổng cộng chia làm 15 trọng. Siêu não đáp lại nói, Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu. 15 trọng đã là tối cao. Đệ thập lục trọng chỉ có chân lý thiên môn chính mình nắm giữ, mà hắn phải làm. Chính là mượn dùng áo thuật pháp tắc tu luyện đại chân lý thần thuật chân lý pháp tắc cùng áo thuật. Pháp tắc, hai người đều là đối thiên địa vạn vật phân tích. Chỉ là áo thuật pháp tắc càng thiên hướng với phân tích sinh mệnh cùng vật chất. Mà chân lý pháp tắc càng thiên hướng với phân tích vũ trụ pháp tắc. Hai người kết hợp hắn hoàn toàn có thể bằng vào tự thân dễ dàng đạt tới thứ 13 trọng đỉnh chân. Lý thánh quả thành thục, ít nhất còn cần mấy ngàn trăm triệu năm mơ siêu cái này thành thục thời gian. Là thứ 9 sứ đồ căn cứ cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ thức tỉnh về sau tới suy tính. Bởi vì thức tỉnh cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ sẽ ăn luôn hết thảy bất hủ thần tài. Chân lý thánh quả tại đây trong lúc chỉ có thể dựa vào tự thân không ngừng sinh trưởng, nếu có đại lượng bất hủ thần tài. Chân lý thánh quả hoàn toàn có thể trên diện rộng ngắn lại thành thục thời gian, đồng thời nơi này. 2000 lần với ngoại giới thời gian gia tốc, này với hắn mà nói tuyệt đối là tốt nhất tu luyện thánh địa bất quá trước đó. Còn cần trước giải quyết hai việc, thứ nhất, là nghĩ cách phong ấn cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ, thứ hai. Tự nhiên là nghĩ cách được đến cũng đủ bất hủ thần tài. Tuy rằng thế giới này bản thân liền có thể ngưng tụ bất hủ thần tài. Nhưng thời gian này ít nhất đều này đây ngoại giới vạn năm vì đơn vị. Tưởng ở trong thời gian ngắn được đến cũng đủ bất hủ thần tài chỉ có một biện pháp, khống chế trận. Linh mở ra kết giới. Nguyên Tiêu lại lần nữa hóa thành hỏa kỳ lân đi trước núi lửa mặt ngoài, hai ngày sau. Căn cứ đối tạo hóa ma trùng cảm ứng, Nguyên Tiêu tìm được rồi tán nhân liên minh bị tạo hóa ma trùng ký sinh nửa bước bất hủ. Bởi vì trận linh không gian 10 năm khôi phục hắn mãi cho đến hiện tại mới xuất hiện. Không biết mặt khác hai đại liên minh nửa bước bất hủ hiện tại thế nào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.